Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 866. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 867. Lâm Hiên đạm nhiên nói. Thật ra có thể nghĩ rằng đây là một đầu tàng thơ. Câu đầu tiên mở đầu là u, mà câu thứ hai mở đầu là dạ. Mà cái chữ dạ này nguyên bản đại biểu hắc ám, đêm tối, cùng chữ minh tương ăn khớp. Cho nên đạo chân hẳn là muốn nói cho mọi người, hắn bị u minh giết chết, xôn xao. Lời này của Lâm Hiên lập tức dẫn tới một mảnh ồ lên trong Thiên Tịnh Điện. Vừa nghe tôn giả nói như vậy, thật đúng là chính là u minh. Tôn giả mà ngay cả bậc này tàng đầu thơ đều có thể khám phá. Thật là trí tuệ vô biên, thật muốn không đến, hung thủ lại là u minh, nói hoài vội nói. Ta đám người hơi lực mỏng, không phải u minh đối thủ, thỉnh tôn giả hàng phục này ma, phát huy mạnh ta Phật chính đạo, nói có thể, nói thiện chờ cao tăng cũng sôi nổi hành lễ thỉnh cầu. Bọn họ cảm thấy, này u minh có thể ở mọi người không có phát hiện dưới tình huống giết nói thật, nó nhất định có được siêu cường thực lực. Dựa theo trước mắt tình huống, sợ là toàn bộ pháp vân tự đồng loạt ra tay, đều không phải cái này u minh đối thủ. Lúc này có thể bảo hộ pháp vân tự, diệt trừ u minh người, vì Lâm Hiên mạc chúc, ân, Lâm Hiên gật đầu đáp ứng, ngay sau đó phóng xuất ra La Sát pháp thân. Thiên Tịnh Điện lập tức đắm chìm ở vô biên kim sắc thần Phật ánh sáng chung, mênh mông cuồn cuộn, quảng đại rộng lớn. Nói hoài chờ cao tăng tẫn cúi đầu hành lễ, A-di-đà Phật, tôn giả thiên uy. Sau đó đạo hoài hỏi, tôn giả, chẳng lẽ ngài là muốn dùng pháp thân tìm kiếm u minh này? Lâm Hiên lắc đầu. Không phải, nếu là ta đoán không sai, u minh này cực kỳ yêu thích Phật lực càng lớn, lực hấp dẫn đối với nó sẽ càng mạnh, cho nên ta chỉ còn cách dùng thân hấp dẫn nó ra, thì ra là thế. Đạo hoài cùng các cao tăng gật gật đầu, bọn họ cảm thấy, Lâm Hiên nói ra lời này. Liền đại biểu hắn đã hoàn toàn đã biết u minh thân phận. Kế tiếp, liền ở một bên quan sát vị này cửu thiên tôn giả trừ ma vệ đạo hào, khoảng cách pháp vân tự 4.500 vạn dặm chỗ. Mấy đạo huyền kim quang màu rộng lớn lập lòe, với vạn dặm trời cao diễn hóa thành từng đóa Phật liên, tráng lệ mà huy hoàng. Đến từ chính chín đỉnh thiên đại long chùa trụ trì phổ quảng cao tăng, mang theo phổ huệ chờ sư để hòa tốc đi trước pháp vân tự. Nửa đường chung, Com Phổ Huệ lắc đầu thở dài, vừa rồi nhận được pháp vân tự tin tức, ta còn có chút không thể tin được, một thế hệ tương lai Phật đạo thật cao tăng thế nhưng đột nhiên viên tịch, phổ quảng niệm tụng đạo. A-di-đà Phật, thế sự vô thường, ta chờ chỉ có cố thủ bản tâm tương đãi, nói thật Phật pháp thâm hậu, đức cao vọng trọng, sau khi chết tất đăng cực nhạc, chỉ là đáng tiếc hắn Phật thân chưa thành, rất tốt tiền đồ cứ như vậy lãng phí. Phổ Huệ chờ đông đảo cao tăng nghe vậy toàn lộ ra thương xót chi sắc. A-di-đà Phật, mọi người sau khi nói xong, nghĩ đến pháp vân tự khả năng thực mau liền tổ chức lễ tang, liền sôi nổi ra tốc đi tới. Lúc này, một đạo huyền diệu mà quỷ dị lực lượng bỗng nhiên cắt qua hư không xuất hiện. Phổ quảng đám người toàn đột nhiên dừng lại, tinh tế cảm thụ một phen, sôi nổi lộ ra vẻ khiếp sợ. Có tà ma xuất thế. Phổ quảng và các cao tăng đều ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy tất cả những đám mây trôi cao ngàn dặm trên bầu trời đều vỡ nát. Trong không gian xanh thẳm đột nhiên nứt ra một cái lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một xúc tu vàng ròng vươn ra từ trong miệng. Nó được bao phủ bởi đôi mắt trắng bạc, không ngừng xoay tròn nhìn tứ phía. Mãi cho đến khi đám người phổ quảng phát hiện, đôi mắt này mới dừng lại, lộ ra vẻ tham lam. Hừ, u minh. Trước cảnh tượng này, cho dù là Phổ Quảng, một trong 18 vị vị lai Phật, cũng không khỏi kêu lên. Ông chưa bao giờ nhìn thấy xúc tu vàng ròng của u minh, cảnh tượng trước mắt này, khiến vị cao tăng sống gần 30 vạn năm này, cảm thấy vô cùng áp bức và nguy hiểm. Ngoài ông ra, Phổ Huệ và những cao tăng khác cũng có vẻ như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm. Ánh sáng mờ ảo này chỉ là một xúc tu thăm dò xuống, liền khiến bọn họ cảm thấy vô cùng phi thường. Sau khi xem xét kỹ hơn, đám người phổ quảng lại lần nữa kêu lên. Ấn Phật, họ nhìn thấy hoa văn Ấn Phật được trên xúc tu của u minh. Phổ Huệ nhịn không được liền kêu lên. Đây rốt cuộc là loại u minh gì vậy? Phổ quảng đưa tay ra hiệu cho mọi người rút lui. Không rõ thân phận của u minh này, nhưng hắn chắc chắn là một sự tồn tại rất mạnh mẽ. Mọi người đều phải cẩn thận. Đúng vậy, Phổ Huệ và những người khác lập tức huy động toàn lực chân thân, sẵn sàng trận địa. Ầm ầm, lúc này, kim sắc lôi điện không ngừng gầm vang hàng vạn dặm trên trời cao. Cái lỗ rách mở rộng một cách điên cuồng, một số xúc tu vàng cực kỳ dày đặc nhô ra bên ngoài. Cuối cùng, một quả cầu thịt khổng lồ màu vàng trôi ra từ vết nứt, bay lơ lửng trên bầu trời cao hàng ngàn dặm. Còn u minh này có sức mạnh của cổ thần, ngài ấy chính là cường giả thời kỳ đầu của đại thánh, cho dù dùng toàn lực tấn công, cũng không thể đè bẹp được khoảng không. Mà con u minh này lại có thể bóp nát không gian, thì chắc chắn tu vi của hắn cao hơn ngài ấy một bậc. Nhưng, cách chương.